Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 117 câu chuyện cao thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Uông Lạc Đan nhìn với vẻ kinh rè nhưng vẫn nói với cậu: mau rời khỏi Tam Đảo đi, vừa rồi anh không chỉ giết chết Nhiếp Vân Hồ mà còn giết chết cả Cận Ước Trần. Nhà họ Cận và nhà họ Nhiếp chắc chắn sẽ tìm mọi cách đối phó với anh đấy. Nhậm Uyển Doanh hoảng sợ, sự thể hiện ngày hôm nay của Diệp Thiên đã phá vỡ mọi ấn tượng từng có trước đây của cô ta với cậu. Cảm giác coi thường mạng sống, ánh mắt nhìn người khác như con sâu cái kiến ấy, lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy từ người Diệp Thiên. Cái gì? Ngụy Tử Phó nghe thấy vậy thì sợ tới mức há mồm trợn mắt và kinh hãi. Cậu ta cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra trên võ đài và co rụt đồng tử. Anh Thiên, anh đã giết chết Nhiếp Vân Hồ và Cận Ước Trần sao? Diệp Thiên thản nhiên gật đầu. Đó là vì họ chán sống. Với những nhân vật như họ, tôi giết nhiều lắm rồi. Ba người Ngụy Tử Phó cảm thấy ớn lạnh. Giọng điệu của Diệp Thiên có vẻ như trước đây cậu thường xuyên giết người, hơn nữa còn giết không ít. Nhậm Uyển Doanh cảm thấy căn bản cô ta không hiểu được Diệp Thiên, nhưng không biết rốt cuộc Diệp Thiên là con người như thế nào. Dù gì Ngụy Tử Phó cũng là cậu ấm nhà giàu, còn gặp không ít sóng gió nên nhanh chóng hiểu được và hoàn hồn. Anh Thiên, dù thế nào thì anh cũng đã giết Nhiếp Vân Hồ và Cận Ước Trần. Nhà họ Nhiếp và nhà họ Cận chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Nhất là nhà họ Cận, bọn họ sẽ tìm mọi cách giết chết anh. Giờ anh về nhà với tôi hỏi ông đội xem có cách nào giúp anh rời khỏi Càng Đảo hay không. Diệp Thiên cười thản nhiên và xua tay. Không cần đâu, đây là chuyện của tôi, không liên quan tới nhà họ Ngụy, tôi tự mình ứng phó được. Cậu quay người đi về phía con đường còn lại. Khi lướt qua Nhậm Uyển Doanh, cậu khẽ khựng người và quay qua nhìn Nhậm Uyển Doanh. Giờ chắc cô đã hiểu rằng cô không hiểu chút nào về tôi cả. Những gì mà cô nhìn thấy trước đó chỉ là trạng thái gần đây của tôi mà thôi. Còn những gì hôm nay cô thấy chính là tôi của trước đây. Thế giới của tôi đầy rẫy máu tươi và chết chóc. Đó là những điều cô không biết một chút nào cả. Người như vậy cô còn dám nói thích không? Cậu dứt lời thì đã đi tới đầu đường bên kia và đi vào một góc ngoặt. Nhậm Uyển Doanh đứng ngay tại chỗ, lời nói của Diệp Thiên vẫn cứ vang vọng bên tai cô ta. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nói giọng nghiêm túc. Cậu Phó, cảm ơn những điều mà cậu đã làm cho tôi. Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi, vì tôi mà đấu với Nhiếp Vân Hồ. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rõ với cậu rằng tôi không thích cậu. Người mà tôi thích là Diệp Thiên. Ngụy Tử Phó giống như bị một búa đập thẳng vào tim vậy. Thế nhưng cậu ta biết từ lâu nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và cười tiêu sái. Tôi biết, tôi cũng thừa nhận, anh ấy mạnh hơn tôi. Con người anh ấy thực sự đặc biệt. Thế nhưng mục đích quan trọng lúc này là chúng ta là bảo vệ được tính mạng cho anh ấy. Trước khi nhà họ Cận và nhà họ Nhiếp tìm tới thì phải đưa anh ấy rời khỏi Càng Đảo. Nhậm Uyển Doanh cuống cuồng với vẻ khẩn cầu. Cậu Phó, chuyện này nhờ cả vào cậu. Nhất định phải nghĩ cách cứu anh ấy. Giờ tôi đi tìm anh ấy, sau đó sẽ lập tức đưa tới nhà họ Ngụy, có được không? Ngụy Tử Phó vội vàng gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhất định sẽ cầu xin ông đội tôi giúp anh ấy. Nhậm Uyển Doanh cảm thấy yên tâm hơn, sau đó rảo bước đuổi theo hướng mà Diệp Thiên vừa rời đi. Diệp Thiên đi ung dung trên đường, đang định men theo con đường để tới quán bar. Tối nay cậu còn phải đi làm. Bỗng nhiên phía sau có tiếng hô vang lên. Cô gái này sao mà còn đuổi theo không biết. Cậu tò mò quay lại nhìn. Nhậm Uyển Doanh lúc này đã chạy tới trước mặt cậu, thở hổn hển, mồ hôi la chã. Anh đừng chạy lung tung, mau cùng tôi tới nhà họ Ngụy. Cô gái vừa nói vừa kéo Diệp Thiên. Cô đi theo làm gì? Biểu cảm của Diệp Thiên hết sức kỳ lạ. Sao tôi không thể đi theo? Anh giết chết Nhiếp Vân Hồ và Cận Ước Trần, nhà họ Nhiếp và nhà họ Cận sẽ không tha cho anh đâu. Còn không đi tìm sự giúp đỡ từ nhà họ Ngụy thì anh không đi nổi đâu. Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ kiên định. Vừa rồi anh nói tôi không hiểu anh. Đúng là tôi không hiểu anh. Nhưng dù trước đây anh như thế nào và anh là người ra sao thì Nhậm Uyển Doanh tôi vẫn thích anh, hơn nữa thích tới mức không thể rút ra được nữa. Tôi mặc kệ những thứ khác, tôi chỉ biết là quan tâm tới anh. Tôi không muốn anh vì chuyện này mà rơi vào nguy hiểm, tôi chỉ muốn tìm mọi cách để có thể cứu được anh. Đi, mau cùng tôi tới nhà họ Ngụy. Nhậm Uyển Doanh lần đầu tiên quyết tâm như vậy. Cô ta lôi Diệp Thiên tới bên vệ đường và bắt xe, đôi mắt Diệp Thiền lấp láy. Cảm nhận của cậu và... Cậu cảm thấy ngạc nhiên và cứ để yên cho Nhậm Uyển Doanh kéo vào trong chiếc xe taxi. Trên xe cậu bỗng có cảm giác hết sức kỳ lạ. Cô gái như Nhậm Uyển Doanh lần đầu tiên cậu gặp. Dù Đỗ đã tận mắt chứng kiến cậu giết chết hai người, nhưng cô gái vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Dù biết rằng thứ mà mình đối diện là một người máu lạnh, thì cô vẫn không hề kiêng dè mà theo đuổi sự quyết liệt đó khiến cậu cảm thấy cảm động. Nhìn Nhậm Uyển Doanh siết chặt nắm đấm, Diệp Thiền cười khổ. Giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết phải đối diện như thế nào. Cậu cũng thật sự không ngờ Tế Cảm Đào là một sinh viên bình thường, một người đi làm thuê, mà lại gặp một cô gái như vậy. Chiếc taxi còn chưa tới nhà họ Ngụy thì lúc này tại nhà họ Nhiếp và nhà họ Cận, nỗi tức giận đã bao trùm từ trên xuống dưới. Nhiếp Hòa, gia chủ nhà họ Nhiếp, quỳ trước đại sảnh, mặt đầy căm hận nhìn Cận Lãnh Hàn. Ông Cận, tên khốn giết chết con trai tôi. Chúng tôi đã gia nhập vào thương hội Cận Môn rồi, đã là thành viên của Cận Môn. Mong ông thấy tôi làm chủ. Đôi mắt Cận Lãnh Hàn âm trầm, sát ý trỗi dậy. Ông ta giống như Nhiếp Hoa đều đau đớn khi mất đi con trai. Mối thù này sao có thể bỏ qua được chứ? Ông ta còn chưa lên tiếng thì một bóng hình cao lớn đã bước vào. Một tên học võ tới từ đại lục mà lại giết đệ tử của tôi sao? Đúng là chán sống. Nhiếp Hòa, không cần nói nhiều, đi, tôi cùng ông tới nhà họ Ngụy đòi lại công bằng cho con trai ông, cũng là để cho hung thủ giết chết đệ tử của tôi phải trả giá. Nhiếp Hòa quay đầu lại, cảm thấy vô cùng vui mừng. Người lên tiếng chính là Vi Lạc. Người có thực lực tuyệt thế đáng sợ này chịu ra tay thì xem ra Diệp Thiên dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ chết chắc. Diệp Thiên dựa vào ghế, hai tay gác sau đầu. Mau lên, chúng ta hãy đi tìm Ngụy Tư Phó, cậu ấy sẽ nhờ ông cậu ấy giúp anh. Xe taxi đến trước nhà họ Ngụy, Nhậm Uyển Doanh không rời tay khỏi Diệp Thiên, sốt ruột kéo cậu vào biệt thự. Diệp Thiên cảm thấy bất lực, khi người phụ nữ này kiên cường thì đúng là không thể ứng phó. Cậu Phó, xin cậu mau giúp anh ấy đi, hãy nhờ ông cậu giúp anh ấy. Ngụy Tư Phó và Uông Lạc Đan đang ngồi ở trang viên của nhà họ Ngụy, Ngụy Hải và Ngụy Duệ cũng ở đây. Nhậm Uyển Doanh và Diệp Thiên vừa tới nơi, cô ta đã nài xin Ngụy Tư Phó. Ngụy Tư Phó trịnh trọng gật đầu, nhìn sang Diệp Thiên. Anh Thiên, anh yên tâm, tôi đã nói với ông nội tôi rồi, ông ấy nói chuyện này đều ông ấy xử lý, bảo đảm anh bình an vô sự. Diệp Thiên cười thầm trong bụng, chỉ đành phối hợp gật đầu. Ngụy Tư Phó biết rõ thân phận của cậu hơn ai hết. Ngụy Phó biết rõ thân phận của cậu hơn ai hết, đương nhiên ông ta biết cậu giết chết Nhiếp Vân Hồ và Cận Ước Trần, không ai có thể làm gì được cậu. Anh Thiên, anh đợi ở đây. Đợi đã nhé, ông nội nói lát nữa ông ấy sẽ ra mặt. Ngụy Tư Phó gọi Diệp Thiên ngồi xuống. Những người khác của nhà họ Ngụy đều có vẻ mặt nghiêm trọng, tâm sự nặng nề, nhưng Diệp Thiên là nhân vật chính lại ngồi ăn bánh gato giống như không để ý. Nhậm Uyển Doanh đứng ở bên cạnh, một cánh tay thon dài đột nhiên đặt lên vai cô ta. Cô ta quay đầu nhìn, kinh ngạc kêu lên. Cô Kỷ. Người đến chính là ngôi sao nổi tiếng Kỷ Nhược Tuyết. Cô ấy mỉm cười khẽ giọng hỏi. Nghe nói anh ấy đã giết cậu hai nhà họ Nhiếp và Cận Ước Trần của nhà họ Cận sao? Nhậm Uyển Doanh gật đầu, không che giấu vẻ lo lắng ở trong mắt. Nhìn biểu cảm của Nhậm Uyển Doanh, Kỷ Nhược Tuyết nở nụ cười trấn an. Cô đang lo cho anh ấy à? Cô thích anh ấy sao? Nhậm Uyển Doanh sững sờ, mặt đỏ lên nhưng vẫn dũng cảm gật đầu. Kỷ Nhược Tuyết vỗ nhẹ lên vai Nhậm Uyển Doanh, lắc đầu. Cô đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Năng lực của anh ấy vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nhậm Uyển Doanh hoang mang. Kỷ Nhược Tuyết nói một cách nghiêm túc, không giống giả, nhưng cô ta lại không tưởng tượng được ai có thể động vào cậu hài họ Nhiếp và người thừa kế của nhà họ Cận mà vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Kỷ Nhược Tuyết giống như biết rõ những chuyện trước kia của Diệp Thiên. Cô ta còn chưa kịp hỏi kỹ càng, bên ngoài biệt thự nhà họ Ngụy lại vang lên một trận xáo động. Ngay sau đó có tiếng người ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Đám người Ngụy Hải và Ngụy Duệ đều đứng cả dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài trang viên. Đúng lúc đó, Ngụy Phó dáng người đĩnh đạc cũng xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn xa xa phía trước. Bên ngoài trang viên, một người mặc áo đen, trên gương mặt cương nghị ẩn chứa sát ý. Mỗi một bước chân của ông ta lại khiến áp lực của mọi người lớn thêm vài phần. Sau lưng ông ta, gia chủ họ Nhiếp là Nhiếp Hòa dẫn một nhóm vệ sĩ tay dài đi theo. Ngụy Phó hơi khựng lại, hạ giọng nói: "Người bảo hộ nhà họ Cận, Vi Lạc." Đương nhiên ông ta nhận ra người đàn ông áo đen, đây chính là người bảo hộ của nhà họ Cận, vô cùng có uy quyền ở Càng Đảo, danh tiếng nổi bật nhất, thực lực mạnh nhất Càng Đảo, chỉ sau ông tổ nhà họ Cận và gia chủ Cận Lãnh Hàn. Vai vế ông ta rất cao, tu vi rất mạnh, mấy chục năm trước đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Vi Lạc dẫn người vào trong trang viên, Ngụy Phó lập tức chắp tay hành lễ: "Vi tiền bối, không biết ông đột nhiên đến nhà họ Ngụy chúng tôi là có việc gì?" Ánh mắt Vi Lạc rất lạnh nhạt, chỉ hờ hững liếc nhìn Ngụy Phó. Vị thần bảo hộ của nhà họ Ngụy ở trong mắt ông ta cứ như sâu kiến vậy. "Ngụy Phó, bớt nhiều lời với tôi. Tôi đến đây để tìm cháu ông Ngụy Tư Phó. Cậu ta có quan hệ với hung thủ giết đồ đệ tôi. Đồ đệ của tôi bị giết, cậu ta không thoát khỏi liên quan. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta." Nhiệm Hoa ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng ánh mắt căm phẫn lại khiến người ta run sợ. Hôm nay ông ta đi theo Vi Lạc đến đây là để trả mối thù giết con. "Hóa ra tiền bối đến đây là vì chuyện này." Ngụy Phó gật đầu nói tiếp: "Tôi cũng vừa mới được biết chuyện đồ đệ ông. Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chuyện này không liên quan đến nhà họ Ngụy chúng tôi. Ông tìm đến nhà họ Ngụy có phải là tìm sai đối tượng rồi không?" Nếu là ngày thường, Ngụy Phó nói chuyện với Vi Lạc chắc chắn sẽ rất nhũn nhặn. Nhưng hôm nay ông ta lại tràn đầy tự tin, không kiêu không nịnh, tất cả là bởi Diệp Thiên còn ngồi phía sau. Cảm nhận được thái độ cứng rắn của Ngụy Phó, ánh mắt Vi Lạc trở nên tối sầm. "Ngụy Phó, tôi biết nhà họ Ngụy các ông đã móc nối quan hệ với Diệp Lăng Thiên. Những ông tổ nhà họ Cận chúng tôi đã đích thân ra lệnh, nhà họ Cận và nhà họ Ngụy như nước với lửa, quyết không bỏ qua. Bây giờ tôi không dám động vào nhà họ Ngụy các ông, nhưng chuyện này liên quan đến cháu trai của ông. Chỉ cần ông giao cháu trai của ông ra đây, tôi hỏi cậu ta vài câu là được. Tôi chỉ tìm hung thủ, không liên lụy đến người khác." Ngụy Phó nghe vậy sắc mặt ung dung, khẽ lắc đầu: "Vì tiền bối, ông thật sự muốn tìm hung thủ sao?" Vi Lạc cất giọng lạnh nhạt, chỉ thốt ra bốn chữ: "Giết người đền mạng." Lần này Ngụy Phó không mở miệng thoái thác nữa, ông ta cười nhạt, giọng điệu có vẻ chế nhạo: "Vì tiền bối, nếu ông đã cố chấp muốn tìm hung thủ, vậy tôi cũng đành phối hợp. Bây giờ hung thủ giết đồ đệ của ông đang ở chỗ tôi." Ông ta nói xong thì bước sang một bên để Vi Lạc vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thiên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người ở đây đều bàng hoàng. "Ông nội!" Ngụy Tư Phó kinh ngạc kêu lên. Cậu ta thực sự không hiểu mình đã thỏa thuận với ông nội để ông giúp Diệp Thiên thoát thân, nhưng bây giờ Ngụy Phó lại làm Diệp Thiên bại lộ hẳn. Nhậm Bình Danh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vô cùng tức giận. Cô ta cho rằng nhà họ Ngụy nuốt lời hại Diệp Thiên. Vi Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Thiên, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, dường như ông ta đã nhìn thấy bóng lưng này ở đâu đó rồi. Đúng lúc đó Diệp Thiên bỗng quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng: "Sao nào, ông muốn giết tôi ư?" Lúc cậu xoay người lại, Nhậm Bình Doanh cảm giác như thế giới sụp đổ, trước mắt một mảnh tối tăm. Cô ta cho rằng Diệp Thiên xong đời rồi, có mọc cánh cũng khó thoát. Ngụy Tư Phó vô cùng hối hận, thầm mắng mình vô dụng, đáng ra không nên đẩy Diệp Thiên đến nhà Ngụy. "Kẻ độc ác, chính cậu đã giết con trai tôi phải bắt cậu ấy lấy mạng đền mạng." Nhậm Hoa nhìn thấy kẻ thù ở trước mắt, lập tức không kiên nhẫn được nữa, tức giận hét lên. Ông ta quay sang Vi Lạc sốt ruột nói: "Vi tiền bối, mong ông hãy ra tay trừng trị kẻ độc ác này, báo thù cho con trai tôi và đồ đệ ông." Ông ta kích động cầu xin, nhưng lại phát hiện Vi Lạc không có phản ứng gì. Ông ta ngẩng đầu nhìn, trên mặt Vi Lạc chứa đầy nỗi sợ hãi, giống như nhìn thấy sự vật đáng sợ nhất trên đời, vội vàng lùi về sau. "Vi tiền bối!" Nhậm Hòa lại gọi một tiếng, Vi Lạc vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt sợ hãi, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cậu là Diệp Lăng Thiên!" Cuối cùng một tiếng hô kinh hoàng vang vọng khắp trang viên. Vi Lạc hết sức sợ hãi, khí thế trước kia đều không còn thấy đâu. Ngoài Kỷ Nhược Tuyết và Ngụy Phó ra, những người khác đều hoang mang, không hiểu vì sao Vi Lạc lại sợ đến vậy. Còn Diệp Thiên, gọi Diệp Thiên là Diệp Lăng Thiên. Uông Lạc Đan đứng cách đó không xa, chớp chớp mắt, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, há hốc miệng, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt không thể tin nổi. Chốc lát sau, tiếng hét chói tai của cô ta rạch ngang bầu trời, rúng động lòng người. Đế vương bất bại, Diệp Lăng Thiên. Ba chữ Diệp Lăng Thiên được thốt ra từ miệng Vi Lạc. Quân Lạc Đan ở bên cạnh lập tức có cảm giác quen thuộc, thầm nghĩ đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng trong lát sau, một tiếng hét kinh ngạc vang vọng khắp nhà họ Ngụy. Cuối cùng cô ta cũng nhớ ra mình đã nghe qua cái tên này ở đâu. Mấy năm gần đây, nhà họ Uông của cô ta ngày càng suy thoái, nay không bằng xưa, hầu như đã rơi xuống tầng chót cùng trong 10 nhà quyền thế ở Càn Đảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị những gia tộc khác rình mò ở bên dưới thay thế, nhưng chung quy nội tình của nhà họ Uông vẫn còn đó. Ở nhà họ Uông bọn họ có một vị võ giả bảo hộ tu vi cực kỳ mạnh, có thể giơ tay nhấc chân là phá núi nứt đá, đủ để đứng ngang hàng với Nam Liệt của Đông Thăng và cậu Trần của nhà họ Cận. Điều này là bí mật lớn nhất trong giới thượng lưu ở Càn Đảo, hầu như chỉ có những người đỉnh cao ở giới thượng lưu mới biết. Bản thân cô ta là đệ tử cuối cùng của người bảo hộ đó, là một võ giả thực thụ, tu vi đã đạt đến đỉnh cao võ sư, chỉ còn cách chí tôn võ thuật một bước. Đây là bí mật lớn nhất của cô ta, cho dù là bạn bè thân thiết nhất của cô ta cũng không hay biết. Trong hai năm này, cái tên mà sư phụ của cô ta nhắc tới nhiều nhất chính là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên hầu như chiếm tất cả trang đầu tin tức của giới võ thuật quốc tế trong hơn 2 năm trở lại đây. Mỗi một tin tức đều giống như bom đạn nặng ký, gây chấn động trên toàn thế giới. Cô ta cũng nhiều lần mong muốn được nhìn thấy tận mắt vị anh hùng cái thế vô địch thiên hạ này mà vẫn chưa có cơ hội. Thế nhưng bây giờ Vi Lạc, người bảo hộ cảnh giới siêu phàm của nhà họ Cận, lại gọi Diệp Thiên là Diệp Lăng Thiên, khiến đầu óc của cô ta gần như xoay chuyển không kịp. Nhân vật anh hùng mà cô ta hằng mơ ước, đế vương bất bại đường thời ấy, lại là Diệp Thiên mà cô ta vốn xem thường sao? Diệp Thiên cầm tách trà trong tay, mỉm cười nhàn nhạt. Ồ, ông cũng biết tôi à? Cậu cũng cảm thấy tò mò. Mình chưa bao giờ bước chân khỏi Càn Đảo. Mình chưa bao giờ bước chân tới Càn Đảo, cũng không hề có giao tình hay liên quan gì đến nhà họ Cận. Vì sao người bảo hộ của nhà họ Cận lại nhận ra cậu? Khi thấy trước kia của Vi Lạc tức khắc bị dập tắt hoàn toàn, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta chỉ cảm thấy cả thế giới đều trở nên vô cùng xám xịt. Một loại cảm giác sợ hãi nguyên thủy nhất lan ra khắp người. Ông ta không hề do dự, lập tức chắp hai tay, quỳ một gối xuống. Tôi may mắn nhìn thấy Diệp Đế Vương ở đồi núi Bắc Áo một lần. Trước kia không biết Diệp Đế Vương ở đây, mong được thứ tội. Đùa gì chứ, năm đó ông ta nghe nói ở đồi núi Bắc Áo có dị bảo xuất hiện, gây ra động tĩnh không nhỏ. Những người mạnh nhất bảng xếp hạng sức mạnh thế giới hầu như đều tề tựu ở Tây Bắc Hoa Hạ. Ông ta là cao thủ cảnh giới siêu phàm, đương nhiên cũng không chịu lùi bước, dự định đến góp mặt, thử xem có thể lấy được gì từ trong đó không. Nhưng lần đó ông ta không những không thu hoạch được gì, mà ngược lại còn chứng kiến một cuộc tàn sát đơn phương đẫm máu. Nhân vật chính của cuộc tàn sát ấy lại chính là Diệp Thiên. Hơn một nửa số trưởng thẩm phán của viện trọng tài đã đến đó. Mười mấy người vây giết một mình Diệp Thiên, cuối cùng lại bị một mình Diệp Thiên quét sạch, giết cho sương máu vẩy đầy trời. Ngay cả cuồng thần Gorder đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cũng bị một tay cậu đánh cho bé bét. Từ đó về sau, gương mặt của Diệp Thiên đã được in sâu vào trong đầu ông ta, không dám quên đi. Hôm nay ông ta dẫn dắt đám người họ Nhiếp đến nhà họ Ngụy khởi bình vấn tội, bắt hung thủ giết Cận Ước Trần. Nhưng ông ta không ngờ rằng hung thủ lại là Diệp Thiên. Đám người Nhiếp Hoa ở cạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Trước kia Vi Lạc còn hùng hổ bức người là thế, tuyên bố phải quét sạch nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ lại quỵ một chân trước một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường, bộ dạng khúm núm nịnh nọt, khiến bọn họ cảm thấy không tin được. Thứ tội. Diệp Thiên uống hết trà, liếc xéo ông ta. Tôi nhớ vừa nãy có người nói phải bắt tôi nợ máu trả bằng máu, lấy mạng đền mạng, bây giờ lại bảo tôi thứ tội. Diệp Thiên cười giễu lắc đầu, gương mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu ông đã biết tôi là ai thì hẳn là cũng hiểu rõ tác phong làm việc của tôi. Ông muốn giết tôi thì phải có sự chuẩn bị, để mạng lại đây. Trong lúc cậu nói, tay phải đã nhấc lên hướng về phía đám người Vi Lạc. Diệp Đế Vương, đừng mà. Vi Lạc vô cùng sợ hãi, gương mặt méo mó, nhưng đôi mắt Diệp Thiên lại không hề dao động, chỉ khép chặt 5 ngón tay lại. Giác. Không gian quanh người Vi Lạc lập tức bị nén lại, không chỉ có ông ta mà ngay cả đám người gia chủ họ Nhiếp đi cùng ông ta cũng bị dồn ép trong đó, nổ tung thành mấy làn sương máu. Nhậm Uyển Doanh nhìn cảnh này mà há hốc miệng, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả cao thủ đỉnh cao chí tôn võ thuật như Ngụy Phó cũng run rẩy trong lòng. Một vị cao thủ cảnh giới siêu phàm ở trước mặt Diệp Thiên lại chẳng khác nào sâu bọ. Mấy làn sương máu nổ tung, sau đó một ngọn lửa rực cháy lóe lên từ lòng bàn tay Diệp Thiên, làm bốc hơi những làn sương máu đó. Diệp Thiên thu tay về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rót đầy trà nóng cho mình. Ngụy Phó chắp hai tay sau lưng, mấy chục năm rồi lần đầu tiên ông ta kích động như hôm nay. Đầu tiên Diệp Thiên giết chết Cận Ước Trần, gia chủ tương lai của nhà họ Cận, sau đó lại giết Vi Lạc, người bảo hộ cho nhà họ Cận. Điều này đồng nghĩa đã hoàn toàn tuyên chiến với nhà họ Cận. Bất kể là công hay tư, ông tổ nhà họ Cận nhất định sẽ ở thế đối lập với Diệp Thiên vì thể diện và uy danh của nhà họ Cận. Kết quả cuối cùng này sẽ phân tranh cao thấp. Không chỉ như vậy, hôm nay Diệp Thiên còn giết chết cả gia chủ nhà họ Nhiếp. Đó không phải chỉ là đòn cảnh tỉnh cho nhà họ Nhiếp, mà còn là lời cảnh tỉnh lớn nhất cho những nhà quyền thế khác. Nhậm Uyển Doanh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Thiên, đầu óc trống rỗng. Cô ta nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Diệp Thiên cho tới bây giờ, những chuyện mà cô ta đã trải qua trong thời gian đó, chỉ cảm thấy không dám tin, mọi chuyện cứ như giấc mơ. Ở thư viện, Diệp Thiên yên tĩnh nho nhã là vậy, khiến mọi người cảm thấy mới mẻ tự nhiên. Ở bên đường, Diệp Thiên ra mặt với Ngụy Tư Phó, vài ba chiêu đã đánh ngã toàn bộ hai mươi mấy người, tư thế hào hùng. Ở quán bar, Diệp Thiên đối mặt với hai tên trùm của Đông Thăng mà vẻ mặt thờ ơ, không kiều không nịnh. Ở sàn đấu boxing ngầm, Diệp Thiên lạnh lùng sắc bén, sát thủ vô tình, giết chết Nhiếp Vân Hổ và Cận Ước Trần cực kỳ máu lạnh. Hết lần này đến lần khác, cô ta tưởng rằng mình đã hiểu rõ Diệp Thiên, nhưng sau này cô ta mới biết đó chẳng qua là một góc núi băng của cậu. Càng muốn nhìn rõ lại càng cảm thấy mơ hồ. Đến bây giờ cô ta đã không phân biệt được rõ rốt cuộc người nào mới là Diệp Thiên thật sự, người nào mới là Diệp Thiên mà cô ta thân thuộc nhất. Ngụy Tử Phó cũng có cùng suy nghĩ với Nhậm Uyển Doanh. Từ khi cậu ta quen biết Diệp Thiên tới nay, dù chưa bao giờ xem thường Diệp Thiên, nhưng cậu ta cũng tự cho mình là có điều kiện tốt hơn Diệp Thiên. Cậu ta chỉ coi Diệp Thiên là một lưu học sinh ở đại lục đáng đi kết giao, thật lòng đối đãi. Nhưng trong 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Thiên lại làm mới nhận thức của cậu ta. Giờ đây cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra phần nào vì sao ông nội lại nhắc nhở cậu ta nỗ lực giữ chắc quan hệ với Diệp Thiên. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao Nhậm Uyển Doanh lại bị Diệp Thiên thu hút. Diệp Thiên rót đầy trà nóng thêm một lần nữa, không quan tâm đến ánh mắt khác nhau của những người xung quanh. Cậu bỗng nhiên đứng lên, sau đó khẽ há miệng ra, một tiếng hít dài sắc bén vang lên, lập tức vang vọng trời không. Tiếng rồng ngân phát ra từ miệng Diệp Thiên chấn động đất trời, giống như đế vương thống trị thiên hạ. Cùng lúc đó, Cận Vô Trần đang ở trong Harbor Villa của nhà họ Cận bỗng mở mắt ra. Tiếng rồng gầm ngân vang khắp đất trời, toàn bộ khuôn viên nhà họ Ngụy rung lên trước tiếng gầm dài thườn thượt, giống như có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại biệt thự cảng đảo của nhà họ Cận, ở cách đó hàng chục km, thì Cận Vô Trần bỗng giật mình mở mắt ra khi đang ngồi thiền trên một tảng đá. Đôi mắt ông ta bạo phát, sau đó bước tới lao về phía hướng nhà họ Ngụy. Tiếng hét vang lên giống như sấm sét vang rền. Diệp Lăng Thiên, bước ra! Tiếng gầm rền trời lan tỏa bốn phía, khoảng cách từ biệt thự cảng đảo tới nhà họ Ngụy hình thành nên một đợt sóng âm. Vô số xe cộ, xe riêng đều dừng lại bên đường để xem rốt cuộc là đài phát thanh ở đâu phát ra. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một bóng hình màu xanh nhạt đang lao tới, xuyên qua phía trên những con đường, lao vào trong những tầng mây. Tại khuôn viên nhà họ Ngụy, một sự im lặng bao trùm tất cả. Diệp Thiên nhìn hướng về phía xa và khẽ thở dài. Xem ra cuộc sống bình lặng ở nơi cảng đảo sắp kết thúc rồi. Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tử Phó khẽ kinh ngạc, không biết Diệp Thiên nói vậy là có ý gì. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng hét vang tới chín tầng mây xanh từ xa vọng tới. Diệp Lăng Thiên, bước ra đây cho tôi. Âm thanh giống như được phát ra từ nơi xa, cứ vang lên ong ong bên tai đám đông. Trong khuôn viên nhà họ Ngụy, mọi người vô cùng kinh hoàng. Sau đó họ chỉ cảm thấy có một luồng gió điên cuồng ập tới. Họ ngẩng đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo dài đã đứng ngay trong khuôn viên và đối diện với Diệp Thiên. Là ông ta. Nhậm Uyển Doanh vừa nhìn đã nhận ra, người đàn ông mặc áo dài cổ xưa kia chính là người mà cô đã nhìn thấy trong quán bar Đường Triều, là người đã dọa Triệu Lạc Sơn Nam Liệt và giúp Diệp Thiên một lần. Ngụy Phó cảm thấy run sợ. Mặc dù ông ta chưa từng gặp ông tổ của nhà họ Cận, nhưng có thể ngay lập tức đoán ra người đàn ông trung niên đứng trước mặt này chắc chắn là một cao thủ đại nội trong truyền thuyết. Người sáng lập ra nhà họ Cận, người đã nhận được sự phong hàm của nữ hoàng Anh và là một vương cấp. Diệp Thiên nhìn thấy Cận Vô Trần ở trước mặt thì không lấy gì làm lạ. Trước đó cậu đã biết rõ người đàn ông trung niên giúp mình giải vây chính là ông tổ của nhà họ Cận. Lại là người nhà họ Cận, thực lực đã đạt tới vương cấp 9 sao. Ngoài Cận Vô Trần ra thì lại có người thứ hai chắc. Cận Vô Trần chẳng buồn nhìn những người bên cạnh, chỉ chăm chăm vào Diệp Thiên. Đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, rồi ông ta khẽ lắc đầu. Đúng ra tôi nên nghĩ ra sớm. Trong thế hệ trẻ, một người đặc biệt mang uy phong của một vị vua khiến núi Thái Sơn cũng phải sụp đổ, thì ngoài Diệp Lăng Thiên ra làm gì có người thứ hai chứ. Đáng tiếc, đúng ra tôi phải nhận ra cậu sớm hơn. Bên trong quán bar Đường Triều, đó là lần đầu tiên Diệp Thiên và Cận Vô Trần gặp nhau. Nhưng khi đó Diệp Thiên đã tự phong bế sức mạnh của mình, dồn tu vi toàn thân vào trong cơ thể, khiến cho Cận Vô Trần không thể cảm nhận được, nên ông ta không thể biết được tu vi thực sự của Diệp Thiên. Còn lúc này Diệp Thiên giải hóa giải phong ấn, ông ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh tuôn trào như biển lớn trong cơ thể cậu. Đây chính là đối thủ mà ông ta muốn tìm kiếm. Xem ra trận chiến hôm nay giữa ông và tôi khó có thể tránh khỏi rồi. Diệp Thiên nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Câu hỏi này cậu sớm đã có câu trả lời, sao phải hỏi tôi chứ? Cận Vô Trần thản nhiên nói. Cậu giết Cận Ức Trần, khiến cho sự tín nhiệm của nhà họ Cận ở Cảng Đảo giảm đi một nửa, giờ lại đánh bại người bảo hộ của chúng tôi. Trận chiến này lẽ nào còn gì để nói sao? Hai người nói trong không gian, những người xung quanh không dám lên tiếng, thậm chí còn không cả dám thở nữa. Họ hoàn toàn nép qua một bên. Khí thế của Diệp Thiên và Cận Vô Trần bao trùm toàn bộ khuôn viên. Tôi biết trận chiến giữa ông và tôi khó tránh, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đôi mắt Diệp Thiên rực lửa, cậu nghiêm túc nói. Lần trước, trong quán bar ông giúp tôi một lần, tôi nợ ông. Lần này tôi sẽ không giết ông. Đối với Diệp Thiên mà nói, mỗi một kẻ địch đối đầu với cậu thì ắt phải chết. Nhưng Cận Vô Trần đã từng giúp cậu khi còn ở trong quán bar. Dù cậu không cần thì đó cũng là tình người cần ghi nhớ. Diệp Lăng Thiên, không cần đâu. Trận chiến giữa tôi và cậu không cần nể nang gì. Trận chiến này không chỉ phần thắng bại mà còn phần sống chết. Diệp Lăng Thiên, tới vịnh Thanh La đi, chiến một trận phân định sống còn. Cận Vô Trần không thể hiện nhiều, dưới chân ông ta một luồng khí bạo phát, toàn bộ khuôn viên họ Ngụy rung lên. Ông ta giống như hỏa tiễn bay vọt lên không trung và lao về phía xa. Mấy người Ngụy Tử Phó đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng trợn mắt há mồm, giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Diệp Thiên khẽ đánh mắt, sau đó quay qua Nhậm Uyển Doanh. Cô gái quật cường này dũng cảm nhìn cậu với ánh mắt không đổi. Cậu hơi do dự, sau đó trầm giọng. Nếu cô thật sự muốn hiểu về thế giới của tôi thì tới Vịnh Thanh La đi. Hôm nay cô sẽ được nhìn thấy tôi thật sự, và cô cũng sẽ hiểu tại sao tôi và cô không thuộc về cùng một thế giới. Cậu vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lao lên trời và cậu biến mất ngay tại chỗ. Lẽ nào bọn họ đều là thần tiên sao? Ngụy Hải và Ngụy Duệ đứng một hồi lâu cũng không thể hoàn hồn. Bọn họ lẩm bẩm. Bọn họ không phải là thần tiên thì cũng cách cái danh hiệu thần tiên không còn xa nữa đâu. Ngụy Phó nhìn đăm đăm về phía xa và trầm giọng. Bọn họ là những người luyện võ nắm giữ sức mạnh hủy diệt trên thế giới này. Đi, chúng ta tới Vịnh Thành Là. Hôm nay mọi người sẽ được chứng kiến trận chiến mạnh nhất giữa các vương cấp thực thụ. Tại Vịnh Thanh La, nơi đây lượng cá rất lớn và nhiều, là khu vực tập trung thuyền cá của cảng đảo và cũng là vùng đất bảo địa cho bọn họ. Lúc này vô số thuyền bè đang kéo tới bên bờ vịnh, bầu trời vốn trong xanh, sóng lặng trời êm. Bỗng đột nhiên gió dữ nổi lên, sóng biển bắt đầu cuồn cuộn dâng lên tới tận trời. Ngư dân nháo nhào kinh ngạc, bọn họ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một luồng sáng màu xanh xuất hiện trên bầu trời, sau đó hóa thành một bóng hình. Đó là gì vậy? Vô số người chỉ trò cảm thấy kinh hãi, giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Đúng lúc này có thêm một luồng sáng màu lam nữa quét tới và đáp xuống trước bóng hình kia. Một người thanh niên bước ra trong dáng vẻ đĩnh đạc, giống như một cây thương dài vươn thẳng lên trời cao. Cận Vô Trần, ông đã quyết tâm thì trận chiến này tôi sẽ không nương tay nữa, chỉ có cái thắng mới được rời khỏi đây. Diệp Thiền ngước nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng. Lúc này những dáng vẻ bình thường của cậu đã không còn, cậu đã trở lại là Diệp Lăng Thiên bá đạo khắp thiên hạ. Tốt lắm. Cận Vô Trần mỉm cười, không hề giống đối diện với một kẻ thù mà giống như là đối diện với một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Những ngư dân đứng dưới đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang lên trong không trung, luồng sáng màu xanh lam và xanh lá nhạt đụng độ, sau đó nguồn sức mạnh như sóng trào dâng lên lan ra bốn phía. Vô số thuyền cá như gặp phải sóng dữ không ngừng lắc lư, rồi dạt ra vị trí hàng trăm mét, không thể nào tiếp cận được vào vị trí trung tâm của hai luồng sức mạnh kia. Đầu bờ vịnh Thanh La, Ngụy Phó dẫn theo mấy người Nhậm Uyển Doanh. Ngụy Tử Phó đang đứng trên một chiếc du thuyền nhỏ, đám đông nhìn chân chân lên trên không trung và đờ hết cả người. Nhậm Uyển Doanh thì không cả chớp mắt, cô ta cứ nhìn luồng sáng màu xanh trên không trung và bỗng cảm thấy dâng lên nỗi sợ hãi. Lúc này cuối cùng cô ta đã hiểu ra người đàn ông mà mình thích bất phàm như thế nào. Ngày hôm nay nếu được ghi chép truyền lại cho thế hệ sau thì sẽ được gọi là cuộc chiến vương cấp đỉnh phong. Hai luồng sức mạnh giao thoa giữa không gian, từ xa nhìn tới giống như hai cơn lốc xoáy cực mạnh đang va chạm vào nhau. Hai luồng sức mạnh khiến cho sóng biển dâng trào, sau đó sức mạnh tản ra, hai bóng hình xuất hiện. Diệp Thiên đạp chân trong không trung, dưới chân cậu không tạo ra thành vết nứt như tách ra một mảnh không gian riêng. Cậu bỗng hóa thành luồng sáng và tung nắm đấm. Cú đấm trông vô cùng bình thường, nhưng lại như cả ngọn núi bổ xuống mang theo sức mạnh kinh hồn ập xuống cả thành phố. Một trường đủ để đánh sụp cả một tòa nhà cao tầng. Cơ thể Cận Vô Trần phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ông ta tung vung tay, không hề né tránh và cũng tung ra một trường. Hai nắm đấm va chạm liên tiếp trong không gian. Mỗi một đợt tấn công thì sóng biển đều dâng lên hàng trăm mét, giống như bị dội bom vậy. Lãm Thiên Trùy! Cận Vô Trần đập mạnh xuống. Diệp Thiên đã phong bế sức mạnh quá lâu nên nhất thời không thể nào khởi động lại sức mạnh, bèn đạp chân về sau. Cận Vô Trần hét lên, hai tay tạo thành thế ôm trước ngực. Vô số nguyên khí được lực của chân nguyên dẫn nhập hút vào trước ngực ông ta. Sau đó hai tay ông ta mở rộng, cơ thể nhảy lên tập chục thước và giáng mạnh nguyên khí xuống dưới. Từng lớp không khí và nguyên khí dồn dập tạo thành một lực nguyên khí to tầm chục thước, rồi thành trăm thước và tạo thành một cái búa khổng lồ. Đây chính là tuyệt kỹ mà Cận Vô Trần tạo ra, Lãm Thiên Trùy. Cái búa khổng lồ đập xuống, mặt biển hóm xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Diệp Thiên ở bên dưới, áo quần bay phần phật, đôi mắt trở nên lẫm liệt. Tay trái cậu ôm lấy cổ tay phải khẽ cử động, tiếng xương cốt vang lên, sau đó cậu giương cú đấm đấm thẳng vào trung tâm của chiếc búa to khổng lồ kia. Phản ứng năng lượng thuận theo vị trí tiếp xúc khiến cho gió nổi cuồn cuộn bật ngược lại. Một bóng hình từ dưới chiếc búa nguyên khí bật lại phía sau, trượt dài trên mặt biển, sau đó mới có thể đứng vững. Đó chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên giơ nắm đấm, một vết thương màu trắng nhạt hiện ra trên tay cậu. Phệ Thiên chi thể của cậu đã đạt tới đỉnh phong, mặc dù vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới Phệ Thiên bảo thể, nhưng sức kháng cự của nó cũng vô cùng hiếm gặp. Dù có là một quả bom tấn công thì cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cậu bị thương, dù là bom hạt nhân thì cậu cũng có thể sống sót trong vùng nhiệt độ cao ngút trời, và khi giao đấu với con người thì cậu chưa bao giờ từng bị thương. Vậy mà lúc này khi lần đầu tiên giao đấu với Cận Vô Trần thì đã khiến cậu bị thương ở tay. Có thể thấy sức mạnh của Cận Vô Trần thật đáng sợ. Cơ thể rắn chắc, khí tức cực mạnh, chân nguyên dồi dào, cửu vương chín sao đúng là danh như lời đồn. Diệp Thiền khẽ cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu phải khen ngợi khi giao đấu với người khác. Với cảnh giới tu vi hiện tại của Cận Vô Trần thì có thể nói đã là vương cấp đỉnh phong rồi. Trừ khi có người vượt qua cả vương cấp, nếu không chắc chắn ông ta sẽ được gọi là vô địch thiên hạ. Cách cảnh giới vương cấp siêu thoát còn có một bước chân nữa mà thôi. Người đương thời, ngoài Long Hoàng, 16 vị thẩm phán vương của viện trọng tài, chủ nhân La Võng, thì hầu như không ai có thể địch nổi. Có thể nói Cận Vô Trần đã đứng ở vị trí mà không ai có thể tưởng tượng, đứng trên toàn bộ thế giới. Diệp Lăng Thiên, hàng trăm năm qua tôi đã trải qua vô số nguy hiểm, chiến đấu với vô số vương cấp ẩn thế, dù là huyết tộc Lam Nhân tộc, Nhật Quốc thần xã, Ai Cập hay là Pháp Lão hộ vệ thì tôi cũng từng giao đấu, nhưng chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại. Vương cấp chết dưới Lãm Thiên Trùy của tôi hàng trăm năm trước, không dưới 20 người. Lãm Thiên Trùy là được tôi luyện hàng nghìn năm, đạt tới đỉnh phong. Vậy mà không ngờ cậu lại có thể chặn được nó mà không hề hơn gì. Thật xứng với danh hiệu đế vương bất bại. Cận Vô Trần để lộ vẻ tán thưởng giống như lần đầu gặp Diệp Thiên trong quán bar. Chỉ có điều hiện tại hai người đang đứng ở hai vị trí đối lập, là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng một giây sau ông ta bỗng chuyển giọng, đôi mắt ánh lên sát ý. Chồng đành lại khiến không gian như ngập tràn mùi máu. Nhưng dù cậu có mạnh như thế nào, thì tôi của hiện tại cũng không phải là người mà vương cấp có thể ngăn lại. Hôm nay tôi sẽ phá vỡ thần thoại bất bại của cậu, lấy lại danh dự cho nhà họ Cận. Ông ta vừa dứt lời thì áo bỗng bay lên, dù không có gió, Trần Nguyên trỗi dậy. Cả một nửa bầu trời bị nhuốm trong màu xanh nhạt, sóng biển cuộn trào. Diệp Thiền đạp chân, khuôn mặt lạnh lùng, nở nụ cười nhạt, sau đó bật cười thành tiếng, vang khắp bốn hướng. Ha ha ha. Diệp Thiên ngửa cổ cười điên cuồng, sau đó cúi đầu với đôi mắt rực lửa. Thú vị lắm, thực sự hết sức thú vị. Cậu nhìn chăm chăm Cận Vô Trần, dù là cơ thể, tinh thần hay chân nguyên của Cận Vô Trần thì đều hợp nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể nói chỉ thiếu chút nữa là ông ta đã vượt qua cả vương cấp. Dù là cậu thì cũng có thể cảm nhận thấy áp lực cực lớn. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Nhưng áp lực càng lớn thì sức chiến đấu của cậu càng mãnh liệt. Tôi im hơi lặng tiếng một tháng là vì muốn trở về cuộc sống bình thường, trải nghiệm sự bình thường. Thật không ngờ ngày đầu tiên khi tôi giải phóng sức mạnh thì lại gặp phải cao thủ như ông. Cậu khẽ siết tay, một ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa cháy mạnh tạo thành một quả cầu lửa bao trọn nắm đấm của cậu. Vì vậy chỉ có đưa ra bản lĩnh thực sự và giết chết ông thì mới là coi trọng ông. Đôi mắt Diệp Thiền cháy rực, một tiếng hét xuyên tận mây xanh. Phệ Thiên Diệm Long Quyền. Cậu vung tay, Phệ Thiên Long Diệm ôm trọn nắm đấm, tạo thành một con rồng lửa gầm gừ lao về phía trước. Biển nước xung quanh không khác gì cái nồi nước hầm bốc hơi ngùn ngút. Con rồng lửa dài hàng chục thước uốn lượn, mang theo sức chiến đấu kinh hồn và sức nóng không tưởng. Cận Vô Trần khẽ nhéo mắt, từ con rồng lửa ông ta có thể cảm nhận được sức hủy diệt đang ập tới. Ngọn lửa mạnh quá. Ông ta khẽ kêu lên, hai tay vung mạnh tạo thành một kết ấn chân nguyên. Mật Tông Đại Thủ Ấn. Đây là tuyệt kỹ Tây Vực. Trong một lần ông ta đi tới đó, ở trong cung điện Potala, khi đấu với cao thủ cấp vương Hồng Nhật, Pháp Vương của Mật Tông và học được từ người này. Mặc dù tu vi của Hồng Nhật Pháp Vương không bằng ông ta, nhưng Mật Tông Đại Thủ Ấn thì có thể là một trong những tuyệt kỹ mạnh hàng đầu. Chân nguyện từ trên trời giáng xuống, không gian vang lên tiếng kêu vụt vụt, vô số khí lưu bị nổ tung. Ban đầu thủ ấn chỉ to tầm hơn chục thước, sau đó là bao phủ khắp không gian, giống y như một quả núi nhỏ. Con rồng lửa từ dưới lao lên, vô số tia lửa bắn ra và lao thẳng về phía thủ ấn. Phệ Thiên Long Diệm có vẻ như là bất diệt, vạn vật đều có thể bị nó đốt. Trong nháy mắt, thủ ấn kia bị con rồng lửa xâm nhập và bị thu nhỏ còn có một nửa. Thế nhưng thủ ấn không hề bị phá vỡ, từng đường phù văn từ hai tay của Cận Vô Trần được tạo ra, không ngừng gia trì cho thủ ấn, khiến cho Phệ Thiên Long Diệm không thể xâm nhập thêm được nữa. Từ đầu tới cuối, thủ ấn giống như bức tường thành ngăn phía trước ông ta. Tiếng nổ nặng nề vang lên, thủ ấn và quyền lửa cùng tản ra, mặt biển dâng cao. Cận Vô Trần khẽ dao động đôi mắt. Ban đầu động tác của Diệp Thiền còn hơi gượng, nhưng lúc này ông ta đã có thể cảm nhận được sức mạnh thâm sâu khó lường, càng lúc càng mạnh của cậu. Cảm nhận được sức bật của Diệp Thiên, sát ý trong mắt ông ta càng lúc càng mãnh liệt hơn. Diệp Thiên còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh đáng sợ như thế. Nếu như cho cậu ta tầm 10 năm nữa thì không biết là sẽ đạt tới cảnh giới nào. Sự uy hiếp khủng khiếp như vậy, ông ta nhất định phải giết. Trong cuộc chiến vương cấp, chỉ có ông ta là số 1. Tiếng kiếm vang khắp không gian. Trong tay Cận Vô Trần, một thanh kiếm hiện ra, sau đó tạo thành một cây kiếm dài. Mọi người đều biết nhà họ Cận dùng võ đạo trấn nhiếp Càng Đảo. Trong lịch sử, nhà họ Cận từng xuất hiện không ít cao thủ, nhưng ông tổ của nhà họ Cận là người độc nhất vô nhị. Vì thứ mà ông ta mạnh nhất không chỉ có võ đạo và pháp thuật mà còn có cả kiếm đạo. Thanh kiếm này tên là Hàm Quang. Hôm nay tôi sẽ dùng nó để giết cậu. Kiếm này tên là Hàm Quang. Cận Vô Trần cầm trường kiếm trong tay, ánh nắng rọi xuống, thanh kiếm cổ trong tay ông ta như bị giấu đi, không thể nhìn thấy, tựa như chỉ có chuôi kiếm mà không có lưỡi kiếm. Sự lạnh lẽo thể hiện từ trong đó, lại thể hiện đây là một thần khí vô cùng bé nhọn, chém sắt như chém bùn. Đó là kiếm Hàn Quang. Ánh mắt Ngụy Phó sâu xa, miệng kinh ngạc hô lên. Mặc dù ông ta cách rất xa hai người Diệp Thiên và Cận Vô Trần, nhưng với thị lực cao thủ trí tôn võ thuật của ông ta thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thanh kiếm này biến mất dưới ánh mặt trời, lưỡi kiếm trong suốt, tựa như không hề tồn tại, giống như kiếm Hàm Quang được ghi chép trong sách cổ. Ông nội, cái gì là kiếm Hàm Quang? Ngụy Tử Phó không, tuy không phải là võ giả, nhưng cũng biết ít nhiều, cũng có chút tò mò về kiếm Hàm Quang. Ngụy Phó chưa trả lời, trong lòng đại đang nhớ lại ghi chép trong sách cổ ông ta đã từng thấy. Tọa vòng Hàm Quang, nhìn thì không thể thấy, chuyển động thì không thể tiếp xúc gì, mờ mịt vô biên, xuyên qua mà không có cảm giác. Đây chính là bản sắc của kiếm Hàm Quang, chính là kiếm vô hình trong truyền thuyết, là kiếm cất giấu bởi Khổng Chu thời đại cổ đại, tương truyền thời kỳ Tần Thủy Hoàng. Kiếm Hàm Quang này từ thời Hán Sơ đã mất tung tích rồi, không ngờ lại nằm trong tay ông tổ nhà họ Cận. Ngụy Phó ngạc nhiên trong lòng. Diệp Lăng Thiên, người xứng đáng dùng kiếm đấu một một với tôi. Từ trước đến nay, trong 200 năm nay cũng không quá 3 người. Một người là Hồng Nhật Pháp Vương Tây Tạng, một người là vua Sa Mạc Ai Cập cổ Thánh La Địch Tư. Còn cậu là người thứ 3, cho dù hôm nay có chết trận, cậu cũng đủ kiêu ngạo với đời rồi. Cận Vô Trần cầm Hàm Quang, tự như kiếm thần đương thời, khắp người đều tản ra kiếm ý sắc bén vô song, như thể chia cắt cả bầu trời vũ trụ. So sánh kiếm Thánh Đảo Quốc gì đó với ông ta, chẳng qua cũng chỉ là kiếm bên đường mà thôi. Diệp Thiền không hề ngạc nhiên. Ngay từ đầu gặp mặt, cậu đã biết vị cao thủ hàng cùng Thế Tiền Thanh này chính là một kiếm tu tuyệt thế vô song đường thời. Quân tử không tranh, hư không tuyệt, ảnh chém. Cận Vô Trần không nói nhiều, Hàm Quang trong tay chém ngang ra, giống như chỉ cầm mỗi chuôi kiếm, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ, nhưng kiếm thế bao trùm cả đất trời đã tích tụ ở trước người ông ta. Ông ta vung cánh tay chém ngang một kiếm, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóa mắt, trước mắt mọi người một luồng ánh sáng chém ngang giữa đất trời hướng về phía Diệp Thiền. Kiếm quang vốn chém ngang, nhưng sau khi lướt ngang hơn 10 trượng thì đột nhiên lại dựng thẳng chém xuống đầu Diệp Thiền. Ánh mắt Diệp Thiền chợt lóe lên tia kiếm quang, cậu đã có thể cảm nhận được kiếm ý tiến vào cơ thể. Dù với sức mạnh thân xác cậu thì trên da vẫn có cảm giác đau đớn khi bị dạn nứt. Cậu không hề lùi lại, mà hai tay tạo thành kiếm quyết, vẽ ra một đường trên không phía trước. Giữa không trung chợt xuất hiện kiếm quang, rộng khoảng hơn 10 trượng. Một kiếm này không có bất kỳ kiếm kỹ nào cả, chỉ đơn thuần là dùng kiếm khí chân nguyên và với chiêu thức của Cận Vô Trần. Hai luồng kiếm mang va chạm, Diệp Thiên trong không trung liên tục dẫm chân lùi về sau, đánh tay run rẩy. Cận Vô Trần lại không hề động đậy, chân dài một bước lại xuất hiện trên đầu Diệp Thiên, ánh mắt chợt lạnh băng, kiếm Hàm Quang trong tay bừng bừng sát khí. Quân tử không tranh, Hàm Quang vô hình, tọa vòng vô tâm. Đây là bí quyết bản chất của Hàm Quang mà ông ta có được từ khi có Hàm Quang, và bí quyết hợp làm một, đây mới là kiếm kỹ Hàm Quang mạnh nhất. Chiêu kiếm quyết tuyệt chém vào hư không vừa nãy chẳng qua chỉ là kiếm thứ nhất thôi. Khi thấy trên người Cận Vô Trần sôi sục, kiếm Hàm Quang vô hình vô ảnh, ông ta lại chém ngang một kiếm. Hàm Quang vô hình cắt sông núi, kiếm mang tăng mạnh xuyên qua không gian, khiến không gian vỡ nát, vô số nguyên khí đất trời bùng nổ, khiến kiếm mang càng lúc càng mạnh mẽ. Sông biến bị kiếm khí tác động tựa như nước sôi đun trào bọt khí cuồn cuộn. Một luồng hơi thở chết chóc bao phủ khắp đất trời, giống như một kiếm này có thể chém ngang cả giang sơn. Kiếm mang chém xuống giống như một thanh kiếm khổng lồ, cuồng nộ giữa thiên địa, Uy lực đó khó có thể hình dung bằng lời. Cả một vùng biển lớn, sóng lớn rung trời, vô số người trên bến tàu đều sững sờ mà nhìn. Đây chính là sức mạnh của thần tiên sao? Ánh mắt Nhậm Uyển Doanh ngơ ngác, trong đôi mắt chỉ có cảnh tượng kinh thiên động địa này. Cô ta không ngừng nhìn sang Diệp Thiên, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Một kiếm này có thể chém cả giang sơn, Diệp Thiên đỡ thế nào được? Hay lắm. Nhìn thấy một kiếm chém vỡ giang sơn này, Diệp Thiên cũng không kiềm được tán thưởng. Kiếm mang trên người cậu tăng mạnh, vô số chân nguyên được cậu dẫn đến đầu ngón tay, một vòng ký tự xanh lam khi ẩn khi hiện trên bàn tay cậu. Bá đồ thập tam kiếm, kiếm thứ nhất vô nguyệt. Cậu thấp giọng thì thầm. Hai ngón tay chém một đường chéo, một luồng kiếm khí xanh đen tựa như tràng non phóng thẳng lên trời. Mặt biển trống rỗng trượt lõm xuống thành một khe rãnh sâu hơn 10 trượng, ánh sáng xanh đen tản ra khắp bầu trời. Bá đồ thập tam kiếm là võ học mà Diệp Thiền có được từ một nơi bí mật ở phương Bắc cực lạnh, không phải do cậu tự mình nghĩ ra. Nhưng võ học này so với kiếm kỹ mà cậu tự sáng tạo mà nói không hề kém. Theo cậu dự đoán, đây hẳn là do cao thủ từ thời cổ đại truyền lại. Trong bá đồ thập tam kiếm, mỗi một kiếm đều là bá chủ đất trời, chấn động mười phương. Uy lực so với kiếm kỹ mà Diệp Thiên từng gặp qua cũng đều mạnh hơn. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, bất quá cũng chỉ thi triển được 5 kiếm mà thôi. 7 kiếm còn lại cậu vẫn chưa thể lĩnh hội. Võ học này có lẽ không phải là thứ trên địa cầu, nhưng hôm nay mình lại muốn dùng nó đấu với kiếm đạo vô thượng của Cận Vô Trần. Diệp Thiên lẩm nhẩm trong lòng. Từ khi cậu có được bá đồ thập tam kiếm thì đây là lần đầu tiên sử dụng chiến đấu với người khác. Thực sự trình độ kiếm kỹ của Cận Vô Trần quá thâm hậu, cậu không nhịn được muốn dùng kiếm đấu kiếm. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, kiếm mang xanh đen va chạm mạnh mẽ với một kiếm chém ngang giang sơn của Cận Vô Trần. Một âm thanh kỳ quái chưa bao giờ nghe thấy vang khắp trời, vừa giống như tiếng thì tình vỡ, vừa như tiếng đại bác bắn đạn. Trước mắt mọi người đều là kiếm quang, ngay cả cao thủ như Ngụy Phó cũng gần như không thể mở mắt. Hơn 10 giây sau, kiếm mang dần dần biến mất, mọi người lại nhìn lại, vẻ mặt ai ai cũng càng cứng. Bọn họ có thể thể rằng đây là cảnh tượng tráng lệ nhất mà họ được thấy trong đời. Trên biển lớn, hai bóng người đứng phía xa, dưới chân bọn họ vùng biển với sức mạnh thiên nhiên to lớn lại bị chia thành hai đoạn, xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy, kéo thẳng đến đáy biển, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tối om. Trận đấu kiếm kinh thiên của Diệp Thiên và Cận Vô Trần lại có thể cắt ngang cả đại dương, chia cắt nước biển. Đây là sức mạnh kinh khủng nhường nào chứ? Diệp Lăng Thiên, không ngờ cậu cũng là một cao thủ dùng kiếm. Cận Vô Trần cảm nhận được kiếm ý trên người Diệp Thiên không hề yếu hơn ông ta, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại vui mừng không thôi. Ông ta hành tẩu khắp thế giới gần 200 năm nhưng lại chưa từng gặp được kiếm giả nào ngang tay với mình. Mặc dù kiếm thủ cấp bậc như kiếm thánh đảo quốc đời trước so với ông ta cũng giống như do thanh niên với người trưởng thành vậy, nhưng gặp được Diệp Thiên, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được đối thủ ngang tầm. Kiếm hàm quang trong tay cũng phát ra tiếng kêu phấn khích. Nhìn thấy tư thế tay chém chéo trời của Diệp Thiên, lần đầu tiên ông ta cảm nhận được chiến ý của bản thân lại sôi sục nhiệt huyết như vậy. Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi chưa từng xem cậu là kẻ địch, cậu là đối thủ kiếm ý của tôi, là chi kỷ kiếm pháp mà tôi đã lâu mới gặp được. Để chúc mừng, tôi sẽ dùng kiếm kỹ mạnh nhất của tôi để chém chết cậu. Ánh mắt ông ta sáng rực, kiếm ý trên người bỗng chốc sôi sục, hàm quang trong tay cuối cùng đã xuất hiện hình hài, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve lấp lóe ánh kiếm lạnh lẽo. Kiếm ý dày đặc ngừng tụ quanh người Cận Vô Trần, dần dần hóa thành thực chất, biến thành một kiếm vực bao phủ trời đất. Trong kiếm vực này, Cận Vô Trần chính là vua, là vua chân chính, chúa tể của mọi thứ. Tọa vong vô tâm, phong thiên điện. Cận Vô Trần trần dẫm đất trời, tay cầm hàm quang đảo qua, đường cong màu trắng chợt lóe lên giữa không gian. Đường cong trắng vắt ngang mặt biển, dài ước chừng 5 trượng. Mặc kệ sóng biển bị thế kiếm chia cắt, kiếm mang mỗi lần chém ra, tia sáng trắng lại càng mạnh thêm một phần. Ông ta tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung tay, một đường cong hoàn hảo xuất hiện trước mắt mọi người, như thể một kiếm đã chia cắt đất trời và biển. Diệp Thiền dùng hai ngón tay chém trèo lên trời. Bản thân kiếm thế cũng đã tích tụ. Bá đồ thập tam kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Mỗi một kiếm vừa ra đều sở hữu sức mạnh phá vỡ đất trời. Bây giờ cậu đang đợi kiếm thế của Cận Vô Trần ngừng tụ lại. Hai mắt Cận Vô Trần phát sáng, trần dẫm hư không. Hàm quang trong tay giống như xuyên mây, nhẹ như không có gì. Dưới chân ông ta, một bản đồ thái cực âm dương đang từng bước ngừng tụ thành. Bản đồ thái cực âm dương này to khoảng chừng hơn 10 trượng, bao phủ lấy toàn bộ đất trời. Kiếm thế kiếm ý tích tụ quanh người, tạo thành kiếm vực. Trong kiếm vực, mỗi một tấc đều lấp đầy kiếm bất lực cũng đã được tôi luyện gần trăm năm. Mỗi loại đều có thể cắt được vàng, rèn được sắt, cắt cả xe tăng bọc thép. Trong kiếm vực này, Cận Vô Trần chính là chủ nhân chúa tể thật sự của mọi thứ. Kiếm vực này cũng là kết tinh cô đọng từ thanh kiếm đỉnh cao nhất mà ông ta dùng trong đời. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ động, cậu đã từng gặp rất nhiều người dùng kiếm giỏi. Nhưng như hai người Watanabe Heicho và Mitsuma Sao đến từ gia tộc kiếm thuật của đảo quốc, có thể nói được xem như là thiên tài kiếm thuật có 102 trên địa cầu. Nhưng hai người này không có khả năng giống như Cận Vô Trần dùng kiếm thành thần. Dù Mitsuma Sao đã sống hơn trăm năm, nhưng vẫn không thể so với Cận Vô Trần đã 200 năm tuổi được. Kiếm vực lúc này của Cận Vô Trần đã đạt đến mức độ mà làm vạn cách cũng khó phá vỡ, không thể xâm nhập. Dù có 7-8 vị vương cấp 9 sao từ nước ngoài tấn công cũng chưa chắc có thể phá vỡ được kiếm ý cô đọng mạnh mẽ này được. Bất kỳ đoàn tấn công nào hướng đến kiếm vực cũng sẽ bị từng tầng kiếm khí chia cắt suy yếu, sau đó sức mạnh sẽ biến mất. Ông tổ nhỏ Cận quả nhiên danh bất hư truyền. Ngụy Phó tuy cảnh giới kém hơn rất nhiều nhưng vẫn bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Kiểu phương thức chiến đấu tự mình biến đổi thế giới, biến hóa lãnh địa này ông ta cũng là lần đầu tiên được thấy. Uy lực vương cấp quả là kinh khủng.